Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 316. Chương 316. Chính văn chương 316 hết thảy đều sẽ hảo lên. Cảnh Như Y rất là bình tĩnh mà mở miệng nói. Ngữ khí giống như nước lặng giống nhau. Không hề gợn sóng, Mục Vân Giao nhìn vẫn luôn lẩm bẩm tự nói Cảnh Như Y. Thở dài. Theo sau lấy ra một quả hôn mê đan, đưa tới Cảnh Như Y trước mặt, nhẹ giọng nói ăn xong nó, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, tỉnh ngủ lúc sau, hết thảy đều sẽ hảo lên, thật vậy chăng? Tỉnh lại lúc sau cái gì đều sẽ hảo lên sao? Cảnh Như Y cầm lấy Mục Vân Giao trong tay hôn mê đan. Thấp giọng hỏi nói, vân, hiện tại ngươi phải làm đó là hảo hảo ngủ một giấc. Mục Vân Giao sờ sờ Cảnh Như Y đầu lại nhẹ giọng nói, hảo, dứt lời, Cảnh Như Y liền đem hôn mê đan cấp ăn vào, theo sau cả người ngã gục liền. Mục Vân Giao đem Cảnh Như Y an trí hảo lúc sau, mới vừa đi ra nàng phòng, Phúc Bá liền đón đi lên, nhìn Mục Vân Giao ra tiếng hỏi, Mục cô nương, công chúa nàng thế nào? Nàng vừa mới ngủ hạ, Mục Vân Giao quét mắt phòng trong Cảnh Như Y. Tướng môn cấp khép lại lúc sau ra tiếng nói. Công chúa cùng bệ hạ, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Phúc Bá nhìn Mục Vân Giao lại mở miệng hỏi. Cảnh Như Phong muốn nạp Bạch Thủy Yên vi hậu. Cảnh Như Y bất mãn. Lúc sau hai người liền thành như vậy, Mục Vân Giao nhăn nhăn mày. Theo sau nghĩ nghĩ cuối cùng lược hạ như vậy một câu. Liền xoay người hướng tới chính mình phòng mà đi. Mục Vân Giao trở lại chính mình phòng sau, vẫn cứ không có thấy Bách Lý Cảnh ca, không cấm nhăn nhăn mày. Làm gì đi, như thế nào lâu như vậy còn không có trở về. Vân Giao sư muội, liền ở Mục Vân Giao suy ngẫm hết sức. Thanh dục thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Vân, làm sao vậy? Mục Vân Giao mở cửa nhìn thanh dục mở miệng hỏi. Nghe nói viện trưởng bọn họ còn lưu tại thánh điện không có trở về. Chúng ta khi nào hồi Chu Tước viện? Thanh dục nhìn Mục Vân Giao mở miệng hỏi. Hắn biết, Cảnh Như Y sự tình không có giải quyết xong. Mục Vân Giao tự nhiên là không yên tâm đi. Cho nên liền đem trở về quyền quyết định giao cho tay nàng thượng. Thanh dục sư huynh, các ngươi đi về trước. Ta rời đi Nam Lăng Quốc lúc sau sẽ hồi một chuyến Bắc Diệp Quốc. Trở về nhìn xem ta mẫu thân, Mục Vân Giao nghĩ nghĩ. Cuối cùng đối với thanh dục mở miệng nói, nàng có chính mình việc cần hoàn thành, cho nên tốt nhất đó là cùng thanh dục bọn họ phân công nhau hành động. Chính là, Vân Giao sư muội ngươi một người ở chỗ này, sẽ không có vấn đề sao? Thanh dục nhìn Mục Vân Giao chần chờ mà mở miệng hỏi. Yên tâm. Bách Lý Cảnh ca còn ở, Mục Vân Giao nhẹ nhàng cười nói. Như thế liền hảo, chúng ta đây liền đi về trước, nếu là có chuyện gì. Vân Giao sư muội tẫn nhưng liên hệ chúng ta, thanh dục gật gật đầu. Có Bách Lý Cảnh ca tại bên người, Mục Vân Giao liền an toàn nhiều. Vân, còn phiền toái thanh dục sư huynh báo cho sư phụ ta một tiếng, dừng một chút. Mục Vân Giao đối với thanh dục lại mở miệng nói. Hảo, thanh dục gật gật đầu nói. Đúng rồi, thanh dục sư huynh, cuối cùng thi đấu kết quả như thế nào? Mục Vân Giao lúc này mới nhớ tới còn muốn thi đấu một chuyện. Vừa tỉnh tới liền vội vàng đi tìm Cảnh Như Y, cũng chưa kịp hỏi cuối cùng thi đấu thứ tự. Mãi cho đến hiện tại, Mục Vân Giao mới nhớ tới hỏi cái này chuyện này. Đợt thứ hai thi đấu, ta vị cư đệ tam. Cuối cùng chúng ta Chu Tước viện đạt được đệ tam danh. Thánh điện cùng Bạch Hổ viện phân biệt vị cư đệ nhất cùng đệ nhị. Thanh dục nhìn Mục Vân Giao có chút ngượng ngùng mà mở miệng nói. Vân, thực không tồi. Mục Vân Giao sờ sờ chính mình cầm mở miệng nói. Có thể nói, cái này xếp hạng cùng Mục Vân Giao đoán trước lại là không sai biệt mấy. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.